Đan Võ Thần Tôn, chương 689, sát hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH, Côn chỉ thấy Thiên Xu đỉnh núi, có một tòa rộng lớn quảng trường, đủ để dung nạp trên vạn người. Quảng trường bốn phía, lầu các san sát, đại điện chập trùng. To lớn khí thế, hơn xa Tắc Hạ học cung, phi thuyền chậm rãi rơi vào một tòa trên đài cao, mọi người đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà cùng Bạch Như Vân, cũng thả người mà xuống, rơi vào trên quảng trường. Lúc này, quảng trường bốn phía, đã có không ít người. Liếc mắt nhìn qua, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, không chỉ là Bắc Thần Phong người. Trên quảng trường, phải có gần vạn người. Bạch Như Vân nghe vậy, trên mặt tươi cười, giải thích nói, chúng ta vốn là chia làm 5 cái hầu tuyển phong. Mỗi cái trên đỉnh, chia làm có chừng 2.000 dự bị đệ tử. Dù cho vừa rồi tuyển chọn, có không ít người rời khỏi, hẳn là cũng có hơn 5.000 người. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hơn 5.000 người, chỉ có vài trăm người sẽ trúng tuyển, có thể tấn cấp người, không đến 1/10. Rõ ràng sát hạch chi tàn khốc, hai người nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử. Phần lớn đệ tử, đều tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu tả hữu, nhưng có một đám người, khí thế đặc biệt cường hãn. Đám người kia, rõ ràng cùng phương hướng tứ đại phong người khác biệt. Bọn hắn tự thành một phái, đứng ở trong đám người van xin, ngạo nghễ nhìn chung quanh mọi người. Khí thế trên người vượt xa đệ tử tầm thường, thực lực kém nhất cũng có nửa bước thiên hà cảnh, người. Thực lực cường hãn càng là đạt đến thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà nhìn đám người kia, nhíu mày, thấp giọng nói, đám người này, làm gì mạnh như thế? Bạch Như Vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, làm thấy đám người kia về sau cũng là hơi biến sắc mặt trầm giọng nói ra, Diệp sư đệ, người muốn cẩn thận đám người kia tận lực không muốn đối địch với bọn hắn. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, vì sao nói như vậy? Bạch Như Vân trong mắt hiển hiện một vệt thật sâu vẻ kiêng dè, thanh âm càng ngày càng âm u, đám người này có thể cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn là bên trong khu phong trực hệ ngoại môn đệ tử. Bên trong khu phong phía trên có 4 cái trực hệ ngoại môn. Phân biệt là Cuồng Phong Tông, Mưa Sa Tông, Nộ Lôi Tông, còn có Cực Điện Tông. Này 4 môn phái, do Bắc Đầu Kiếm phái chọn lựa thiên tài. Trực tiếp bồi dưỡng, so với chúng ta này chút các nơi tiểu môn phái tuyển tới người, mạnh hơn mấy lần. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đám người kia thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra tứ đại trực hệ ngoại môn, mới là ta lần này mạnh nhất đối thủ. Đang ở hai người đàm luận thời điểm, bên cạnh cũng có người đàm luận tứ đại trực hệ ngoại môn. Chúng đệ tử thỉnh thoảng liếc liếc mắt đám người kia thấp giọng nghị luận. Nghe nói, tứ đại trực hệ ngoại môn bên trong, mỗi người đều có đặc thù võ kỹ. Chính như sư huynh nói, 4 đại ngoại môn, liền là căn cứ phong vũ lôi điện 4 loại võ kỹ phân hóa. Ta từng có may mắn gặp một lần Cuồng Phong Tông sư huynh ra tay, vẫy tay một cái, gió lốc đi theo. Cái kia tình cảnh quả thực khủng bố, mọi người nghe vậy, nhìn về phía 4 lớn ngoại, môn đệ tử trong mắt đều là thật sâu e ngại cảm giác. Diệp Tinh Hà đem những tin tức này, nhớ ở trong lòng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc này, Lưu trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng hô an tĩnh. Thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm. Mọi người lập tức hơi thở âm thanh, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lưu trưởng lão đạp không mà lên, từng bước một đi đến một tòa trên đài cao. Trên đài cao kia, hai đạo cánh cửa hình vòm trụ đứng vững, có tới cao hơn 10 mét. Cột đá phía trên, khắc họa lấy phức tạp phù văn, tựa hồ là một loại nào đó cao thâm trận pháp. Tại cột đá bên cạnh, đứng đấy thất tên trưởng lão, đều là thân mang có thêu bắt đầu thất tinh tơ vàng bạch bào. Nhiễm nhiên, cùng Lưu trưởng lão cùng là thất phong trưởng lão. Lưu trưởng lão hướng 6 người khác khẽ gật đầu, nói ra, mở ra mật. Cảnh, tiếng nói rơi xuống đất, 7 người vươn tay, chung nhau thôi động thần cương, kích hoạt cột đá. 7 người sau lưng, càng là hiển hiện đạo đạo hư ảnh. Đó là 7 người mệnh hồn, khí tức mạnh mẽ, phóng lên tận trời, theo thần cương rót vào cột đá phía trên sáng lên phức tạp màu tím phù văn. Tím quang đại tác, hào quang mờ mịt, một cỗ xưa cũ, khí tức thần bí, bao phủ quảng trường. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, chăm chú nhìn cái kia mật cảnh cửa vào. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, khẽ cười nói, sát hạch cuối cùng cũng bắt đầu. Một lát sau, hai cây chính giữa trụ đá, xuất hiện một đạo quỷ bí hào quang màu tím đậm. Sóng ánh sáng dập dờn, dường như mặt nước, mật cảnh cửa vào, mở ra thành công. Lưu trưởng lão thu hồi hai tay, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, hắn quay đầu, vẻ mặt trang nghiêm, cao giọng nói, đằng sau ta chính là tử thần mật cảnh. Là các ngươi lần khảo hạch này, muốn đi vào địa phương. Các ngươi sẽ bị chia làm 10 người tiểu tổ tiến vào mật cảnh bên trong. Khảo hạch mục tiêu cũng rất đơn giản, lấy được 5 cây thiên tài địa bảo tại săn giết 5 đầu thần cương cảnh thập trọng trở lên yêu thú. Các ngươi tổng cộng có thời gian 1 tháng, đến lúc đó kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể tấn cấp làm thất phong đệ tử. Nghe được sát hạch mục tiêu, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Khảo hạch này mục tiêu cũng không phải quá khó khăn, dù cho không có đồng đội, hắn cũng có thể tùy tiện hoàn thành. Trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra nét mừng, rõ ràng cảm giác nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng, ngay sau đó, Lưu trưởng lão một câu, nhường mọi người sắc mặt đại. Biến, Lưu trưởng lão lạnh nhạt quét qua mọi người, lời nói bỗng nhiên lăng lệ, nói ra còn có một quy củ, các ngươi muốn đặc biệt chú ý tử thần mật cảnh bên trong, không cấm đệ tử lẫn nhau đấu. Có thể tùy ý sát lục. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Không khỏi sát lục, cái kia chính là nói, mọi người có khả năng tùy ý giết người đoạt bảo. Cứ như vậy thực lực thấp đệ tử, sống sót tỷ lệ giảm mạnh. Quả nhiên, bắt đầu kiếm phái sát hạch không gặp qua tại đơn giản. Nghe thấy lời ấy, đã có không ít đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ trong lòng đánh trống lui quân. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói khẽ dạng này, liền có ý tứ. Tiếp theo, bắt đầu chia tổ. Diệp Tinh Hà cùng Bạch Như Vân cũng không có phân đến cùng một cái trong tiểu tổ. Hai người trước khi chia tay, Bạch Như Vân đưa cho Diệp Tinh Hà một khối xanh biếc ngọc bội cũng nói ra, Diệp sư đệ, đây là khối thông tin ngọc bội. Chúng ta người nào gặp nguy hiểm, đều có thể bóp nát ngọc bội tương thông biết. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bội căn dặn nói, Bạch sư tỷ, ngươi không cần phải lo lắng ta. Chính ngươi muốn cẩn thận là hơn, gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc bội thông chi ta. Ta chắc chắn trước đi cứu viện. Bạch Như Vân gật gật đầu, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Hai người phân biệt về sau, Diệp Tinh Hà cũng đi tìm kiếm đội ngũ của mình. Hắn trong tay cầm khối có khắc 8, tấm bảng gỗ, đi vào 8 tổ chỗ trên mặt đất. Chờ Diệp Tinh Hà đi vào lúc nơi này đã đứng rất nhiều người. 9 người khác nghiễm nhiên đều đã đạt tới. Tiểu tử ngươi, làm sao tới chậm như vậy? Lề mà lề mề, hắn mới vừa đi, tới, liền nghe được có người không kiên nhẫn hô một câu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vừa định chắp tay nói rõ lý do. Lại nghe người kia cười nhạo một tiếng, tràn đầy châm chọc nói ra. Cách chương,